tình em gọi ánh mắt trời xóa đi nỗi buồn đêm dài lẻ loi. Tình anh một sớm mai đến bên em, tia nắng cười sưởi ấm làn mây nơi cuối trời, lạc lõng miền trời vơi chợt xôn xao được hóa kiếp thành cơn mưa rộn rã. Mặt trời rực sáng tình ta, đêm đêm một khúc tình ca, bao ngày băng giá bão giông rồi theo năm tháng xa mờ. Ngày về sưởi ấm những giọt nắng xanh hạnh phúc như ngày thơ. Mặt trời rực sáng tình ta, êm đềm một khúc tình ca, cho từng nụ hôn ngất ngây cùng đắm say. Xin mặt trời mãi như là trái tim còn yêu nồng nàn. Tình em gọi ánh mắt trời xóa đi nỗi buồn đêm dài lẻ loi. Tình anh một sớm mai đến bên em, tia nắng cười sưởi ấm làn mây nơi cuối trời, lạc lõng biển trời vơi chợt xôn xao được hóa kiếp thành cơn mưa rộn rã. Mặt trời rực sáng tình ta, êm đềm một khúc tình ca, bao ngày băng giá bão giông rồi theo năm tháng xa mờ. Ngày về sưởi ấm những giọt nắng xanh hạnh phúc như ngày thơ. Mặt trời rực sáng tình ta, êm đềm một khúc tình ca, cho từng nụ hôn ngất ngây cùng đắm say. Xin mặt trời mãi như là trái tim còn yêu nồng nàn. Mặt trời rực sáng băng giá bão giông rồi theo năm tháng xa mờ. Về sưởi ấm những giọt nắng xanh hạnh phúc như ngày thơ ấy. Mặt trời rực sáng tình ta, êm đềm một khúc tình ca, cho từng nụ hôn ngất ngây đắm say. Xin mặt trời mãi như là trái tim còn yêu.